Đừng để mất người yêu bá đạo. Chương 20, tôi thích vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhị bàn cầm điện thoại lên, nhìn thấy số dư trong thẻ, nhai miếng khoai tây chia lúc sau, cậu ta vẫn chưa hết giận, cậu ta than thở rồi la lên một tiếng, cuộc sống không còn gì luyến tiếc, ngả người vào ghế, giống như chị Lâm thấp giọng nói, tôi thật ngốc thật đấy. Cậu ta tự nhìn lại bản thân, nhưng không ai để ý đến cậu ta, soạt một tiếng rồi đứng dậy, phẫn nộ nhìn sang bên phải thấy Thẩm Hy đeo tai nghe chăm chú chơi game, ánh mắt như phát hỏa. Thẩm Hy, cậu nói đi, rốt cuộc là cậu đã cho bó xuống bùa mê thuốc lú gì? Vì sao chỉ cần cậu livestream thì tiền thưởng của cậu nhiều hơn của tôi 2.000 tệ? Nói xong, nhị bàn buồn rười rượi, nước mắt như muốn rơi xuống đến nơi. Mình với Kim Chủ là chân ái, chỉ vì mình chưa nói mình thích chị ấy. Nông cạn, sự quý mến của mình toàn là để trong lòng, sao có thể dễ dàng nói ra giống như cậu chứ? Thẩm Hy vẫn đeo tai nghe, sắc mặt không thay đổi tiếp tục chơi game, hoàn toàn không để ý nhị bàn đang làm trò bên cạnh. Nhị bàn vẫn tiếp tục không buông tha. Cậu ta nhìn số dư trong thẻ của mình, cảm thấy con tim đang rỉ máu. Tuyệt đối không nghĩ đến, đồng đội nhỏ tuổi nhất không nên đem cậu ta ra so sánh với đứa trẻ thông minh này. Thẩm Hy, anh ấy, lúc mà mọi người trên kênh livestream hỏi anh thích ai nhất trong đội, không do dự liền trả lời là nhà đầu tư. Chính vì thế nên anh được Kim Chủ thưởng cho 2.000 tệ. Nhị bàn, thật sự không dám tin. Nước mắt của cậu ta có thể khóc ngập cả căn cứ của WKY, cậu ta thế nào cũng không nghĩ tới tình huống này. Cơ hội tốt để thể hiện vậy mà cứ nhẹ nhàng lướt qua. Tiền thưởng của cậu ta, chấm, nhị bàn ngồi phịch xuống ghế sofa, có thế nào cũng không ngờ tới cuộc sống lại như địa ngục như vậy, thật là muốn rời khỏi sân khấu đời người này. Một bên nhị bàn vô cùng đau khổ nói đi nói lại chuyện cậu ta chỉ đơn thuần là yêu thích boss, không phải là thứ mà tiền bạc có thể thay thế được, căm hận mà mở diễn đàn TA3. Nỗi khổ tâm này, không nói ra thì cảm thấy rất khó chịu. Khi cậu ta vừa mở diễn đàn TA3 lên, đã bị thu hút bởi bài post mới nhất. Đội WKY con hắc mã của LPL lần đầu phát trực tiếp thu được rất nhiều tiền, trước nay chưa từng có. Nhị bàn đọc to tiêu đề của bài post lên, nhưng mà cả đại sảnh của căn cứ huấn luyện toàn là tiếng gõ bàn phím lách cách. Không ai để ý đến cậu ta. Cậu ta mở bài post ra, bắt đầu đọc bình luận đầu tiên. Đã rất lâu rồi, cuối cùng tôi cũng được thấy tư thế chơi game của nhị bàn, Diêm Vương, livestream này thật là hay. Nếu không phải có tình huống diễn ra dưới sân khấu tôi muốn đến đó ngay lập tức để an ủi tâm hồn của bọn họ. Đọc đến đây, vẻ mặt không còn gì luyến tiếc của nhị bàn lập tức biến mất cười híp cả mắt. Aida, tên béo này vậy mà cũng có fan nữ, boss thì tính là cái gì? Trong căn cứ huấn luyện vẫn vậy, không ai để ý nhị bàn đang tự luyến. Cậu ta thấy không ai thèm đếm xỉa tới, bắt đầu lớn giọng đọc cái bình luận thứ hai. Tôi phát hiện mít mới của đội WKY cũng rất đẹp trai. Ngày hôm qua đánh rất hay, đem quân địch giết sạch. Tôi cảm thấy cái danh hiệu điên cuồng này có thể trao cho anh ấy. Câu thứ hai chính là khen Thẩm Hy, nhị bàn bĩu môi tiếp tục đọc bình luận. Những bình luận bên dưới về sau cũng không còn tốt đẹp nữa, rất nhiều bình luận liên tục chửi bới đội WKY. Đẹp trai thì có ích gì, không có thành tích thì đều là vô nghĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giới liên minh huyền thoại chính là bị nhóm fan nữ này cả ngày chỉ biết nhìn mặt rồi làm náo loạn hết lên. Chỉ nhìn mặt thôi đã biết thần tượng của các cô là thiên hạ vô địch người qua đường, nhưng mà thật sự thấy WKY rất phiền, còn không có thành tích gì vậy mà ngày ngày nhảy nhót. Một số thành viên trong đội WKY đều đã lớn tuổi, vậy mà vẫn còn mặt mũi để chơi game, còn có thể đánh sao? Lão niên tuyển thủ, hiển nhiên, livestream hôm qua đúng là khác biệt rất lớn, đem về cho đội WKY một lượng lớn fan đồng thời cũng đem đến một tràng oán hận. Mấy dòng bình luận này làm cho nhị bàn quên mất bản thân đang định làm gì, livestream này bị đạo đức của những anh hùng bàn phím kia chê cười rồi. Nhưng, nhị bàn không ngừng buồn bực fan bị anh hùng bàn phím nói xấu cũng không thể ngồi yên được. Bình luận thứ 18, nhị bàn cuối cùng cũng thấy một bình luận phản bác lại. Cậu ta lớn tiếng đọc to bình luận, người trong cuộc hoàn toàn không thích nhìn mấy cái bình luận như vậy, đối với đội WKY mà nói không bóp méo không bôi đen, thực lực của WKY trong liên minh chắc chắn là đứng đầu. Mặt khác đừng nói mấy đội viên cũ, người mới Thẩm Hy cũng là tuyển thủ có can đảm đánh chính diện, thao tác xuất sắc. Nhóm NT cứ chờ xem, chính là hai ngày nay, đội WKY chắc chắn sẽ cùng đội WDY đánh một trận thi đấu huấn luyện, mấy người xem kết quả trận thi đấu huấn luyện chắc sẽ biết được WKY là đội như thế nào. Nhị bàn đọc xong, nhị bàn sững sờ một lúc, ý ya, từ lúc nào hẹn thi đấu huấn luyện với đội WDY vậy? Nhị bàn thấy khó chịu liền đọc lại một lần nữa, bước nhẹ hai bước đi đến chỗ Thẩm Hy. Một người dùng sức liền đưa tay làm rơi tai nghe cách âm của Thẩm Hy. Ai ngờ Thẩm Hy lại không dùng sức, cậu ta dùng lực quá mạnh xém chút ngồi phịch xuống đất. Nhị bàn, chấm, địch Thẩm Hy cậu không cắm tai nghe vậy cậu đeo tai nghe làm gì chứ? Nghe không khí à? Hứ, cậu đang lén lút nghe tôi đọc bình luận. Thẩm Hy đang nhìn màn hình thì chuyển ánh mắt sang nhìn nhị bàn. Nhìn đến mức làm nhị bàn lạnh sống lưng, mới chậm chạp mở miệng. Tôi thích vậy, nhị bàn hất mặt xem thường, túm lấy anh. Đậu xanh, chúng ta có hẹn đấu huấn luyện với WDY. Giọng của cơ trưởng từ xa truyền tới. Nhị bàn, chơi game bao nhiêu năm rồi? Vậy mà vẫn còn tin tia ba à? Giọng của cơ trưởng quá thấp, Thẩm Hy liền khổ sở ôm mặt. Thẩm Hy không nghĩ gì cả, lại nhìn màn hình máy tính. Đúng vậy, hả, đấu huấn luyện, chính là ngày mai, Thẩm Hy chậm chậm nói, không hề sợ hãi. Ngày đó, theo ký ức của thành viên đội hàng xóm TTL. Nhị bàn kêu la thảm thiết trong phạm vi 3 km cũng có thể nghe thấy, không chỉ dọa con mèo béo của căn cứ còn rung lắc bể cá vàng. Trong lúc đang rối loạn như vậy, đội WKY mới thành lập hơn 2 tuần, như thường lệ phải chuẩn bị tham gia giải đấu mùa xuân 2015 trước khi có buổi đấu huấn luyện. Cùng với đội WDY, đấu huấn luyện còn 5 phút nữa là bắt đầu. Tằng Phan ngồi trên ghế sofa, nghe các đội viên và chiến thuật sư phân tích đang nghiêm túc thảo luận về WDY, đưa mắt nhìn về phía Thẩm Hy. Từ nãy đến giờ, anh vẫn luôn hút thuốc, hết một điếu rồi lại thêm một điếu nữa. Nhiệt độ trong phòng hơi cao, mùi thuốc lá quanh quẩn trong không khí, Tằng Phan cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, so với trận đấu còn căng thẳng hơn. Đầu cô nóng lên, đứng dậy, đi đến trước mặt Thẩm Hy giật lấy điếu thuốc lá trên miệng anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí như bị ngưng đọng lại, tất cả mọi người bị hành động của Tằng Phan làm cho ngơ ngác. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, trong đầu đều thắc mắc một câu hỏi giống nhau. Địch Thẩm Hy hút thuốc hun khói đến boss rồi, sẽ không kịp đánh trận đầu tiên của buổi đấu huấn luyện thì đã bị đuổi khỏi nhà mất. Chú thích, 1, sinh vô khả luyến, ngôn ngữ mạng ý là cuộc đời này không còn gì luyến tiếc nữa. Cách chương.